Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại phu rút cây kim châm mảnh và dài cuối cùng ra khỏi vai Yến Thừa Khải. Nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, trong lòng Sở Minh dâng lên một tia đau xót nhàn nhạt. Thế nào rồi, đại phu? Khởi bẩm bệ hạ, phần lớn độc tố trong người ngài đã theo máu bài trừ. Nhưng vẫn còn một phần dư độc lưu lại. Phần dư độc này mới là nguy hiểm nhất, có thể tổn hại đến ngũ tạng. Sở Minh nghe vậy, lòng càng thêm nặng trĩu, y nhíu mày hỏi dồn. Đã gần nửa tháng rồi, bệ hạ vẫn tiều tụy thế này, chẳng lẽ không có cách nào loại bỏ hết một lần sao? Vị đại phu lắc đầu. Không thể, phần dư độc này chỉ có thể chờ bệ hạ tĩnh tâm điều dưỡng. Có lẽ vài năm nữa sẽ bài trừ hết được. Đại phu thu dọn kim châm, cung kính hành lễ với Sở Minh. Vi thần xin phép đi xem thuốc đã sắc xong chưa? Sở Minh gật đầu, ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ chạm lên hàng lông mày của Yến Thừa Khải. Lông mày hắn rậm rạp, xếch ngược lên thái dương, sờ vào có cảm giác mềm mại. Có lẽ vì Yến Thừa Khải gầy đi nhiều, xương mày càng thêm gồ lên, chạm vào như cào xước trái tim y. Sở Minh nhìn gương mặt tuấn tú cao quý nay tiều tụy đến thế, trong lòng cũng mềm nhũn, nửa là cảm khái, nửa là thở dài. Thời gian không chờ đợi ai, chỉ mong ngươi bình an. Bỗng nhiên, hàng lông mày ấy động đậy, đôi mắt phượng long lanh dưới hàng mi dài khẽ chớp, tựa như chứa đựng cả ngàn ánh sao lấp lánh. Giữ ngôn ngữ, đây là ngươi đang tỏ tình với ta sao? Sở Minh giật mình, vội vàng muốn rút tay về, lại bị Yến Thừa Khải nắm chặt lấy, giữ trong lòng bàn tay. Ngươi chạy trốn như vậy cũng vô dụng. Ta không có. Sở Minh cụp mắt xuống, không nói nữa. Giữ ngôn ngữ, ta đau. Yến Thừa Khải nhíu mày, hàng mi dài khẽ run. Ta khó chịu quá. Hửm. Có phải vết thương trên vai bị nứt ra, hay là vết thương ở bụng lại đau? Sở Minh sốt ruột đứng bật dậy, định chạy đi tìm đại phu, lại bị Yến Thừa Khải kéo lại. Chưa kịp để Sở Minh lên tiếng, bàn tay to lớn của hắn đã nắm lấy tay y, chậm rãi di chuyển xuống dưới. Cho đến khi chạm vào một vật nóng bỏng, giữ nguyệt ngoan, chỗ này của ta khó chịu, ngươi giúp ta với. Sở Minh hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn Yến Thừa Khải, nghiến răng nghiến lợi nói, vô sỉ. Nói xong, y phẩy tay áo bỏ đi, cánh cửa đóng sầm lại, nụ cười trên mặt Yến Thừa Khải vụt tắt, hắn đau đớn cuộn người lại, tay nhẹ nhàng ấn lên vết thương ở bụng, khẽ rên rỉ, thở dốc, lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Chứng tỏ cơn đau này không phải giả vờ. Vết thương ở bụng của Yến Thừa Khải có chút nứt ra, độc tố trong người cũng đang hoành hành. Hắn vốn định kêu đau, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng của Sở Minh, lại đột nhiên đổi ý, chọc giận y bỏ đi. Bộ dạng này vẫn là không nên để Giữ Nguyệt nhìn thấy, nó chỉ làm tăng thêm sự lo lắng mà thôi. Yến Thừa Khải khẽ cười, chậm rãi nhắm mắt lại, giữ ngôn ngữ, nguyện cho ngươi vô ưu, tựa như ánh trăng, bình an vui vẻ. Đêm đêm trôi qua, loạn đằng Yến đằng Thanh, khởi binh tạo phản ở Tây Thái Môn, hắn bị giết chết trong cuộc binh biến, thuộc hạ phần lớn bị bắt, nhưng vẫn có một toán nhỏ nhân lúc hỗn loạn chạy thoát, trở thành tử sĩ, bọn chúng âm mưu ám sát. Chắc hẳn bên cạnh hắn có nội gián, biết được hắn đến Nam Hồ chứ không phải xuống Giang Nam, nên mới bố trí mai phục ở đây, chờ thời cơ thích hợp, muốn một kích chí mạng, bọn chúng cũng không định sống sót trở về, dù thành công hay thất bại, sau đó đều cắn thuốc độc tự sát. Lúc Yến Thừa Khải nghe được tin tức này đã là một tháng rưỡi sau vụ ám sát. Vết thương trên vai và bụng của hắn đã lành được phần lớn, chỉ là thỉnh thoảng độc tính lại hành hạ hắn vào ban đêm, khiến tóc Mai ướt đẫm mồ hôi. Chỉ là Sở Minh chưa từng biết điều này. Mấy ngày nay, Yến Thừa Khải và Sở Minh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị hồi kinh. Thư viện không đóng cửa. Yến Thừa Khải tìm một vị phu tử khác đến dạy học. Đồng thời hứa hẹn cung cấp lương thực và tiền bạc hàng năm. Coi như là cho lũ trẻ Nam Hồ một lời hứa. Tuy nhiên, Yến Thừa Khải phát hiện Sở Minh có chút uể oải, thường xuyên ngẩn người, hay nhìn Tuân Nhi thất thần, cả ngày đều như mất hồn. Trong lòng Yến Thừa Khải đoán được vài phần nhiều năm như vậy. Tâm tư của Sở Minh hắn ít nhiều cũng hiểu rõ. Nam Hồ nổi tiếng với trà ngon, lấy nghề trồng trà làm kế sinh nhai. Tháng tư là mùa hái trà xuân tốt nhất, xuân về rực rỡ, cũng là lúc vườn trà náo nhiệt nhất, những cô gái xinh đẹp thoăn thoắt giữa những búp trà xanh mướt, như một màu hồng đào rực rỡ giữa muôn ngàn sắc xanh. Sở Minh cũng có một mảnh vườn trà nhỏ, là tài sản riêng của y, vườn trà tuy không lớn, nhưng chất lượng rất tốt, trà hái được cũng đủ cho y uống. Cứ đến tháng 3, tháng 4, Sở Minh thích nhất là một mình đến vườn trà ngồi. Tối hôm đó, Sở Minh xách một vò rượu trúc Diệp Thanh, đi đến vườn trà. Y vốn không giỏi uống rượu, lúc còn làm quan ở Kinh Thành. Bên cạnh y có Sở Du, vì Sở Du thường xuyên giao thiệp với thương nhân. Trên thương trường khó tránh khỏi phải uống rượu, nên tửu lượng rất tốt. Mỗi lần cùng nhau dự tiệc, Sở Minh thường không động đến một giọt rượu nào bởi vì Sở Du đều thay y uống hết. Sở Du, không biết bây giờ đệ ấy ở Kinh Thành thế nào rồi? Sở Minh nhìn chằm chằm vào vò rượu một lúc, rồi mở nắp, ngửa cổ uống một ngụm. Tối hôm đó, Yến Thừa Khải không tìm thấy Sở Minh đâu. Hỏi han mãi mới biết y đã đến vườn trà, liền lập tức đứng dậy đi tìm. Lúc Yến Thừa Khải đến, trăng đã lên cao, người cũng mơ màng. Sở Minh ngồi trên chiếc ghế dựa đan bằng mây cũ, mắt lim dim, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời. Ánh trăng rực rỡ, phủ xuống gương mặt trắng nõn của y, ánh lên đôi mắt trong veo. Sở Minh hôm nay lại hiếm khi mặc một bộ y phục màu trắng. Bên ngoài khoác một lớp sa mỏng cùng màu, mái tóc dài xóa xuống vai. Nhìn từ xa, y như một vị tiên nhân không vướng bụi trần. Yến Thừa Khải dẫm phải cành cây khô, dừng bước, nhìn đến có chút ngây người. Sở Minh nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía hắn. Trên mặt thoáng hiện hai gò má ửng hồng, ánh mắt long lanh, khóe môi mỉm cười, như một lời mời gọi không lời. Yến Thừa Khải cố gắng kiềm chế nhịp thở và nhịp tim đang dồn dập, bước tới nắm lấy cổ tay Sở Minh, nhìn vò rượu bên cạnh, bất đắc dĩ nói, giữ ngôn ngữ, về thôi, ngươi say rồi. Sở Minh nhìn người trước mặt, dưới ánh trăng, Yến Thừa Khải trông dịu dàng hơn hẳn ngày thường. Tuấn tú bức người, Sở Minh vòng tay qua cổ Yến Thừa Khải, áp sát cơ thể mình vào hắn, thấp giọng nói, say rồi. Yến Thừa Khải gần như ngay khi cơ thể nóng bỏng của Sở Minh áp sát đã có phản ứng. Hắn nghiến răng muốn đẩy Sở Minh ra, nhưng Sở Minh như một miếng bánh nếp, dính chặt lấy hắn, giữ ngôn ngữ, ngươi buông ra trước, ta sợ mình không nhịn được. Trên trán Yến Thừa Khải lấm tấm mồ hôi lạnh, ta không muốn lúc ngươi mơ màng như vậy mà ức hiếp ngươi. Tim Sở Minh chợt ấm áp, y cong môi cười, nhón chân ghé sát tai Yến Thừa Khải, nói, Đoan Trạch, cứ làm những gì ngươi muốn, không cần phải nhịn nữa. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Yến Thừa Khải, khiến hắn tê dại. Yến Thừa Khải nâng mặt Sở Minh lên, nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt sâu thẳm và nguy hiểm. Ngươi sẽ hối hận đấy. Nói xong, hắn bế thốc Sở Minh lên, đặt xuống ghế dựa, vùi đầu vào cổ y, tham lam hít hà hương thơm. Cách chương.